Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 826, chương 825, lại thấy Tô Anh. Ba càng, phải không? Dương Tranh nghe cười một tiếng, cái này tuổi trẻ đạo sĩ, võ công nhiều nhất tam lưu trình độ, thể chất cực yếu, giống như là nhiều năm trầm mê tửu sắc, thân thể đã bị móc rỗng. Loại trình độ này, cũng dám tới xanh thẫm viện nháo sự, nên nói hắn ngốc vẫn là nhị bước đây. Thế nào, người tiểu tử còn dám chống lại quốc sư lệnh hay sao? Tuổi trẻ đạo sĩ cười lạnh, làm sao vậy, không được sao? Dương Tranh hỏi ngược lại, đương nhiên không được, đại đường vương đều, người nào không biết thiên sư tên? Thiên sư thế nhưng là tuyệt đỉnh cao thủ. Như người loại này tiểu tử, liền là có 1.000 cái 1.000 cái, cũng không phải thiên sư đối thủ. Tuổi trẻ đạo sĩ ngẩng đầu lên, lỗ mũi quả thực đều hướng thiên. Dương Tranh nghe xong, chỉ mỉm cười, hắn kỳ thật rất muốn biết, nếu như hướng thiên A tên nghe cái này tuổi trẻ đạo sĩ nói. Không biết có thể hay không xuất thủ. Trực tiếp đem cái này tuổi trẻ đạo sĩ một tát chụp chết. Không nói 1.000 cái 1.000 cái bản thân, liền là 1 cái bản thân. Ánh sáng mặt trời thiên sư cũng đánh không thắng. Ánh sáng mặt trời a ánh sáng mặt trời. Yêu nói ánh sáng mặt trời biến thành yêu đạo sau. Quả nhiên là sằng bậy a. Cái này tuổi trẻ đạo sĩ thế mà cũng xứng trở thành chính một dạy đệ tử. Đừng nói nhảm, nhiều lời nữa, lão tử có thể muốn động thủ. Liền hai cô nàng này, theo lão tử đi quốc sư phủ. Hừ, nếu như bị quốc sư vừa ý, ngươi cũng có thể được một khoản khen thưởng. Chúng ta chính một dạy, hiện tại không bao giờ thiếu liền là bạc. Tuổi trẻ đạo sĩ lại nói, này có phần là âm tà ánh mắt. Lại bắt đầu tại hai cái thiên kiếm sứ giả trên thân ngắm loạn. Hai cái thiên kiếm sứ giả sắc mặt đều là cực lạnh. Các nàng bản chất trên đều là thiên kiếm tông đệ tử. Thiên kiếm tông gì sự mạnh mẽ? Kiếm tôn đại nhân, chính là cái thế cường giả. Thần binh đại lục bên trên, cơ hồ không người có thể địch. Giờ phút này, đường đường thiên kiếm tông đệ tử. Lại bị một kẻ lưu manh một loại đạo sĩ cho như vậy khi dễ. Nếu không phải công tử ở một bên, hai người đã rất sớm động thủ, trực tiếp ra kiếm, đem cái này tuổi trẻ đạo sĩ một kiếm chém mất. Thiên kiếm tông chưa từng sợ qua thế lực khác. Ánh sáng mặt trời thiên sư, tại kiếm tôn đại nhân trước mặt, tận gốc tương đương lông đều không phải. Động thủ, ha ha, kỳ thật. Ta là không muốn động thủ. Dương Tranh nói. Động thủ. Ngươi còn dám cùng lão tử động thủ. Ngươi tiểu tử thật là chán sống. Lão tử trước cho ngươi một tát. Tuổi trẻ đạo sĩ nghe xong. Mặt lộ sắc mặt giận dữ. Một cái bạo khởi. Đưa tay liền là một tát hướng Dương Tranh phiến tới. Chỉ bất quá. Cái này ra hỏa mới nhảy lên tới. Liền bị định ở giữa không trung. Hắn cổ bị một cái đại thủ cho kìm chế chủ. Xuất thủ không phải Dương Tranh, mà là cùng nhau theo ra tới lận cùng nhau. Một cái tiểu đạo sĩ, cũng dám lớn lối như vậy. Cái này chính một dạy là không có cứu. Lận cùng nhau cười lạnh một tiếng. Đại thủ quăng ra, đem tuổi trẻ đạo sĩ cho ném ra 10 mét ở ngoài. Ngươi, ngươi, lão tử. Tuổi trẻ đạo sĩ từ dưới đất bò dậy tới, một bên sờ cổ, một bên tức đến nổ phổi kêu to, bất quá chỉ gọi một nửa, thanh âm liền im bặt mà dừng, ngay sau đó hắn toàn bộ người liền nghiêng ngã xuống đất. Cái này một ngã xuống đất, liền lại cũng không bò lên tới, này là một đạo kiếm quang, một đạo nhanh như thiểm điện kiếm quang, lóe lên mà hiện. Chung quanh người còn không có phản ứng qua tới. Này người kiếm liền đã thu vào vỏ kiếm bên trong. Này là một cái kiếm khách. Một thân bạch y. Đứng ở đầu đường. Giờ phút này. Hắn sắc bén ánh mắt. đang theo dõi Dương Tranh. Yến Lập Tam, Dương Tranh nhìn thấy kiếm khách kia, có chút ngoài ý muốn, bởi vì cái này kiếm khách là Yến Thập Tam, đoạt mệnh Thập Tam kiếm Yến Thập Tam. Sau đó, ánh mắt của hắn di động, rơi vào cái kia từ góc đường đi ra nữ tử. Nữ tử kia mặc dù không có tuyệt thế dung nhan, có thể phát ra khí chất, lại là phong hoa tuyệt đại. Nữ tử này không phải người khác, chính là Tô Anh. Nghĩ không ra, tại thần binh đại lục bên trên, lại thấy đến nữ nhân này. Dùng Dương huynh khả năng giết ánh sáng mặt trời thiên sư như giết chó, không cần như vậy giấu nghề đây. Yến Lập Tam mở miệng, hắn trong đôi mắt giống như có hai thanh lợi kiếm, ánh mắt sáng quắc, chiến ý mãnh liệt. Yến Thập Tam thế mà thành kiếm thần. Chó cắn người, chẳng lẽ người còn muốn cắn trở về sao? Dương Tranh cười một tiếng, hồi nói, Dương huynh, Trung Châu Nam Cung Phủ, sau 10 ngày, thiên tinh xuất thế, hy vọng đến lúc có thể thấy được Dương huynh. Yến Lập Tam lại nói, thoại âm rơi xuống, liền hóa thành một đạo kiếm quang rời đi. Cái này ra hỏa, dưới cái thư khiêu chiến, cứ thế mà đi sao? Dương Tranh hơi nhíu mày, hướng Tô Anh nhìn lại, nữ nhân này vẫn là như vậy, phong hoa tuyệt đại. Nghĩ tới lúc trước nữ nhân này thi triển mộng thần đại tương đương pháp, tiến nhập bản thân trong nguyên thần, cùng bản thân tới cái chàng thiên nhân giao cảm một loại thần giao. Dương Tranh không khỏi cười một tiếng, nữ nhân này tại lúc ấy liền đã đánh lên bản thân lạc ấn a. Dùng Dương Tranh nhãn lực, tự nhiên có thể nhìn ra, Tô Anh vẫn là hoàn bích thân, cùng lúc trước so sánh, thịt tương đương thân cùng nguyên thần đều mạnh mẽ hơn không ít. Đặc biệt là nguyên thần, thế mà cũng bước vào thần cảnh. Nhìn đến, ngày kia Tiên Cơ Sinh cùng Bách Hiểu Sinh, thủ đoạn đều là có phần là bất phàm. Tựa hồ, Bách Hiểu Sinh cùng Thần Toán Tử, còn có Thiên Cơ Tiên Sinh, đều thuộc về quỷ cốc nhất mạch. Dương Tranh từng bước một hướng Tô Anh đi. Khi đi đến Tô Anh trước người lúc, cực kỳ tự nhiên giang hai cánh tay ra, đem cái này phong hoa tuyệt đại nữ nhân kéo đi vào trong ngực. Tiếp theo phê bình một câu, so trước kia nặng một điểm, thế nhưng là dài đến hung trên. Công tử nói đùa, Tô Anh cái này điểm phát triển cùng công tử so sánh, liền là đốm lửa cùng trăng sáng chênh lệch. Tô Anh bị Dương Tranh mạnh ôm, cũng không có vùng vẫy, ngữ khí bình tĩnh hồi nói, lần này ta thả ngươi đi, lần tiếp theo, ngươi muốn là không cẩn thận xuất hiện ở ta trước mặt, ta nhưng muốn ăn ngươi. Dương Tranh buông hai cánh tay ra, tay phải duỗi ra, tại nữ nhân này chu xuân trên nhẹ nhàng mạt một cái. Này Tô Anh chỉ có thể cẩn thận, sau đó cố sức không xuất hiện tại công tử trước mặt. Tô Anh lại là cười một tiếng, nụ cười này sau, hắn toàn bộ người như khói như sương, khiến người bắt không được, sờ không được, cứ như vậy biến mất không thấy. Mộng thần đại tương đương pháp, quả nhiên huyền diệu. Dương Tranh đứng tại chỗ rất lâu, mới nói nhỏ một tiếng. Trên thực tế, từ đầu đến cuối, Tô Anh chân thân liền không có tới qua nơi này, mới vừa này Tô Anh chính là một đạo thần niệm, một đạo thần niệm phảng phất sinh động như thật, mà cái này liền là mộng thần đại tương đương pháp huyền diệu kỹ. Dương Tranh cùng Tô Anh từng có qua một lần thần giao, cho nên biết được điểm này. Bất quá, thông qua này đạo nguyên thần, hắn đã cảm ứng được Tô Anh chân thân chỗ vị trí. Thật muốn đi tìm Tô Anh, thời gian qua một lát liền có thể tìm được. Chỉ bất quá, Dương Tranh còn có một kiện khác sự tình muốn đi làm. Cái này nữ nhân đã đánh lên hắn lạc ấn, cũng không sợ nàng chạy trốn rơi. Lần tiếp theo mặc kệ nữ nhân này là thật là vẫn là thần niệm xuất hiện, Dương Tranh đều sẽ xuất thủ, đưa nàng cho ăn rơi. Đại đường vương đều, thành nam 10 dặm địa ngoại, như thế nào? Một bạch y nho sĩ hỏi một bạch y kiếm khách, đối trên hắn, nhiều nhất 3 thành phần thắng. Cái này 3 thành, vẫn là tại hắn không sử dụng thần binh tình huống dưới. Bạch y kiếm khách nói, phía sau ngươi miệng kia vực ngoại thần kiếm, hẳn là còn không thể áp chế hắn sao? Bạch y nho sĩ hơi nhướng mày. Không thể, bạch y kiếm khách chỉ hồi 2 chữ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?